Rất vui chào mừng toàn thể tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng truyện ngắn dân gian, truyện ma đêm khuya buổi tối ngày hôm nay, Huy xin mời tất cả quý thính giả lại cùng tiếp tục nghe một tác phẩm truyện ma lấy bối cảnh ở vùng miền Tây sông nước và đánh dấu lần trở lại của tác giả Đại Thất Tử, là một tác giả mà đã quá quen thuộc với kênh của Nguyễn Huy, với những tác phẩm được lượt view gần như là cao nhất ở trong kênh, được rất nhiều quý bà con yêu thích, như là Người Mẹ Linh Miêu, Song Thai Tìm Mẹ, vân vân. Và gần đây nhất có tác phẩm Khi Hàng Xóm Là Ma, đạt lượt view rất là cao, với một cái văn phong và cách viết rất là Nam Bộ và rất là miền Tây, được rất nhiều sự yêu thích. Và ngày hôm nay cũng là một thể loại như vậy, Đại Thất Tử mang đến cho chúng ta một tác phẩm có tên là Chiếc Quan Tài Của Cha. Chúng ta cùng chờ xem lần này Đại Thất Tử sẽ đưa chúng ta đến những khung cảnh như thế nào của miền quê nhé. Dự kiến thì bộ truyện này Huy phục vụ trong hai buổi tối, hôm nay và ngày mai, quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước ngay vào phần đầu tiên của Chiếc Quan Tài Của Cha, Đại Thất Tử. Người cũng đã đi rồi, sao cha cứ đờn đi đờn lại cái bài buồn quá vậy cha? Nhớ bà thì đờn chứ biết sao con. Giờ này không biết mẹ bay có khỏe không, có nhớ tới cha con mình không nữa. Mẹ không có về nữa đâu mà cha trông. Giờ ở đâu đó mẹ vui bên nhân tình của mẹ rồi. Mới mốt á, rồi mẹ cũng sẽ bị người ta phản bội, giống như những gì mà mẹ đối với cha con mình thôi hả? Hương à, mẹ con có xấu ra sao nhưng mà vẫn là người sinh ra con. Con đừng nói vậy mang tội nghe con. Tại cha nghèo quá, không cho mẹ con được những thứ mà bà ấy mong muốn, cho nên bà mới bỏ cha con mình mà đi đó. Cha móc trong túi áo ra cái bọc, lấy ít thuốc gò gói vào trong tờ giấy quyến, châm lửa đưa lên miệng rồi phì phà hút. Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn những cánh hoa lục bình đang trôi dạt trên sông, như đang nhớ lại chuyện tình buồn năm đó. Quyên à, mình ơi, tôi về rồi nè. Lâu nay tôi mận cho người ta, tôi để dành cho mình được chiếc nhẫn hai phân nè. Mình mở ra coi có thích không? Cha người ngợm còn dính đầy bùn sình vì mới đi sơn đất vậy, bỏ cái trầu thiết xuống và đưa cái hộp cho mẹ coi. Mẹ mở ra thì thấy chiếc nhẫn mỏng tanh mà cha vừa mới sắm. Chưa kịp đeo thử, mẹ đã dứt ngay xuống đất. Mặt mẹ hầm hầm tức giận nhìn cha. Anh nghĩ làm sao mà đi mua hai phân vàng cho tôi vậy? Nó mỏng như cái lá lúa như vậy á, đeo được mấy bữa? Em tạm đeo đỡ như đây đi. Khi nào có dư hơn anh mua cái bự hơn chút. Ở với anh mười mấy năm nay, con Hương nó cũng lớn chồng ngồng rồi, tôi chưa có được giàu sang một ngày nào hết. Thấy chồng con người ta mà phát ham, nhìn lại chồng tôi á thấy chán vậy nè trời ơi. Chứ sao hồi đó biết tôi tay trắng, mình cũng chịu ưng tôi mà. Mình nói sống cực khổ bao nhiêu á, mình cũng cam chịu với tôi mà. Tại hồi đó tôi ngu, tôi mê cái ngón đợn của ông, cái bài Dạ Cổ Hoài Lan á, tôi cầm lòng không đặng. Bây giờ thì khác rồi, theo thời gian cái gì mà chẳng thay đổi chứ. Phải, theo thời gian mình thay đổi thiệt rồi. Nhìn lại ông đi, suốt ngày người ngợm dơ bẩn, mới có 40 mấy hả mà như ông già 60 vậy, nhìn tôi là thấy phát chán rồi đó. Cãi nhau một lúc rồi mẹ bỏ đi. Cuộc sống hôn nhân cứ tiếp diễn như vậy, ngày lại ngày trôi qua, tình cảm của mẹ đối với cha dần dần phai nhạt đi. Tôi nhớ có lần cha đã kể, ngày xưa cha ở tận U Minh. Ông bà nội mất sớm, gửi cha sống với người bà con. Do mãi mê học đờn bài già cổ Hoài Lang nên cha đã lên xứ Bạc Liêu để tham gia vào hội đờn ca tài tử cải lương Nam Bộ. Từ đó cha và mẹ gặp nhau, cha đờn mẹ hát đến nảy sinh tình cảm. Và từ đó cha không trở về quê nữa mà lân la đến trường thầy lớn này sinh sống cho đến hôm nay. Sở dĩ có cái tên rừng thầy lớn là do ngày xưa có một ông thầy thuốc đến xới đất đai trồng rất nhiều cây cối, gây rừng. Bà con ở đây đều nhận được sự giúp đỡ từ ông. Nghe nói ông còn rất trẻ, độ tuổi xê xích với cha tôi lúc đó. Gương mặt hiền lành, thường hay bắt mạch hút thuốc, giúp đỡ cho mọi người mà không lấy tiền của ai. Ông có một con dao dùng để đánh đuổi ma quỷ. Người ta hỏi tên nhưng ông cứ mỉm cười không nói, cử chỉ bí mật, đầy vẻ huyền hoặc lạ thường. Rồi một ngày ông nhận được tin vợ mất, cho nên phải trở lại quê nhà để mà chăm sóc đứa con trai. Cây cối rừng rậm ở đây tặng lại cho bà con hết. Ai muốn đốn xài cái gì thì xài, không thì làm củi chùm cũng được. Từ đó không ai biết ông ta đã đi đâu. Họ cũng không biết tên thật của ông, chỉ biết ông cao tầm 1 thước 8, dốc người to lớn, cho nên gọi là ông thầy lớn. Tất cả những gì mà người ta nhớ về ông chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu thôi. Ngày thầy lớn ra đi là ngày cha tôi chuyển tới ở. Cha mua được miếng đất cất nhà, và từ đó tôi được sinh ra. Cuộc đời này đến nay cũng đã 16 năm. Cha là người đàn ông tốt, tuy gia cảnh nghèo thật, nhưng lúc nào cha cũng lo lắng cho mẹ con tôi. Sáng sớm đã đi làm rồi, khi thì giác lúa, khi thì rải phân nhổ cỏ cho người ta. Được bao nhiêu tiền cha đều đem về đưa mẹ. Dù không có món ngon vật lạ, nhưng cơm ăn ngày 3 bữa, vẫn tặng những món đồ mà mẹ thích để mẹ được vui lòng. Cha cũng đẹp, dáng dốc ưa nhìn, chứ nào đâu có tệ. Chỉ do việc đồng áng và cơm áo gạo tiền, cho nên trông cha hơi tồi tàn một chút. Tại vì mẹ đòi hỏi quá cao về chuyện chăn gối cũng như tiền nong, rồi sa ngã theo cách sống của mấy người ngoài chợ. Hễ đi chơi thì thôi, chứ về đến nhà thì lại mặt mày cao có. Cho ngày định mệnh nọ, khi cha đi làm về, vừa bước vào cha đã thấy mẹ nằm ở trên giường, trần trụi không một mảnh vải, cùng một người đàn ông khác. Người đó là ông Thiên. Ông là ông chủ mua lúa nổi tiếng giàu có chiếc thuyền lớn, có cả dân công. Ông ta cao to vạm vỡ, luôn miệng gọi mẹ là cưng. Ông ôm mẹ hôn vào bờ môi thấm thiết. Cha trung rẩy bước vô, tức giận xanh môi, lòng đau đến không thể thốt nên lời. Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại phản bội tôi chứ? Ông ta mặc đồ vô, bước xuống cái xuồng lớn ở ngoài sông đợi mẹ. Còn mẹ thì cũng ngồi dậy, quần áo chỉnh tề, rồi hất hàm trả lời cha. Tại anh nghèo, anh có tiền mua vàng mua quần áo mới cho tôi không? Anh Thiên hứa sẽ cho tôi tất cả những thứ mà tôi muốn đó. Nếu mình cần những thứ đó, tôi gắng mận để kiếm tiền mua nó cho mình mà. Chừng nào anh có mận tới chết cũng không có được cái gì đâu. Quanh năm sống với tôi á, anh chỉ biết ruộng đồng, biết lúa. Còn ở với anh Thiên, tôi được đi đây đi đó bằng ghe lớn, được làm bà chủ mở mang tầm mắt. Bây giờ tôi đi, hai cha con ở lại mà sống trong cái căn nhà lá ộp ẹp cùng với cái xóm nhỏ nghèo nàn này đi. Vĩnh biệt. Nguyên à. Cuốn gối tèo trai, cái ngôn từ mà người đời thường hay nhắc tới, bây giờ nó lại ứng ngay chính tại căn nhà này. Mà cái người phản bội chẳng phải ai khác đó, chính là mẹ tôi. Người đàn bà mười mấy năm chung sống với mái nhà tranh vách lá, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Hai vợ chồng cùng thề non hẹn biển, hàng ngày chồng đờn vợ hát bài già cổ Hoài Lang, nghe mùi mẫn im tai dữ lắm. Vậy mà đúng như lời mẹ nói, theo thời gian con người sẽ thay đổi đi, hạnh phúc ấy có tồn tại được bao lâu đâu. Tôi đứng nép ngoài cánh cửa, nghe thấy hết những gì đã diễn ra. Nước mắt tôi rơi dài trên má, nhìn thấy bóng mẹ quất dần cùng người đàn ông đó. Tôi hận bà tới tận xương tủy, con người phản bội. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Rồi tôi nhủ với lòng, chăm sóc thật tốt cho cha, sẽ không bao giờ làm cho cha tôi thất vọng, cha tôi buồn nữa. Nhớ lại ngày đó, mắt cha tôi buồn lắm. Ông hút liền mấy điếu thuốc gò để xua tan đi cái tâm sự trong lòng. Tôi liền lảng sang chuyện khác. Ý ý, Vinh cá hả? Cần câu giật giật nè ông Bột ơi. Đâu, để ông Bột coi. Cha tôi bỏ cây đờn và điếu thuốc xuống, rồi chạy tới đầu xuồng chỗ tôi đang ngồi, nhổ cần câu lên thì quả nhiên là chính cá. Một con cá to đùng bự hơn bàn tay nữa. Ôi cha, con cá phi bự chán luôn Hương ơi. Chiều nay cha con mình có mồi rồi nghe con. Để cha câu thêm chút nữa, lát mình đem qua nhà ông bà Tư luôn. Dạ. Hay là mình đem nướng rồi chấm muối ớt đi cha, chắc là ngon lắm á. Nhưng mà sao vậy? Đang mừng mà không tự nhiên chủ ủ rồi. Nhà mình hết gạo rồi. Để gỡ cá đem về đi, rồi qua nhà ông Tư mượn đỡ ăn lon ha. Dạ. Rồi mình nấu cơm á, cho nó cháy khét luôn. Lấy cơm cháy bỏ đường với tép mỡ vô, kẹp á, chắc ăn ngon lắm hả cha ha. Để cha nấu cho nó khét lẹt, cho bay mặt trước mà ăn nha. Quang hô cha, quang hô ông Bột. Tới rồi một con cá to, cha và tôi mang về cho ông bà Tư. Ông bà là người chung xóm ở cạnh nhà. Hai vợ chồng già sống lủi thủi có nhau, không con không cái. Chính vì vậy mà ông bà coi cha con tôi như người thân ruột thịt. Mái dầm xuôi nước theo con sông nhỏ, cứ thế mà hai cha con bơi, hai cha con chèo, đến nhà lúc nào không hay. Tôi nhanh chân bước lên cột cái dây xuồng vào trong góc bận, rồi xách con cá đi lên. Ông Tư bà Tư ơi, ông Tư bà Tư, con về nè. Nghe tiếng gọi, con phèn của ông Tư nuôi nó mừng quẩy đuôi, chạy ra sủa mấy tiếng. Ông Tư thì ở trần, mặc cái quần tà lõn, từ trong nhà đi ra. Cha bậy, kêu một cái tao nghe rồi, mận gì là lớn dữ vậy mày? Con gái con lứa. Con với cha con câu được ngoài sông á, hai con cá bự lắm. Con cho ông bà Tư một con nè. Ôi cha, quý thần ơi, con cá rô bự bằng bàn tay luôn ha. Ôi nè bà ơi, cha bắt cá vô mần nè, con Hương nó về tới rồi nè bà ơi. Bà Tư từ trong nhà bưng chậu rau muống và thao gạo bước ra. Miệng bà đang nhai trầu bởm bẻm. Bà nói: Nè, hai cha con bay mệt không? Vô uống ly nước mưa cho khỏe nè. Dạ thím Thư, con còn về đi rừng nữa. Ủa mà thím ơi, cho con mượn ít gạo đi, con về con nấu cơm. Ngày mai con đi dắt lúa ở sớm trên đó, rồi con mua gạo về trả cho thím. Tao biết nhà bay hết gạo rồi, tao bỏ tin vô thau sẵn đây nè. Hết rồi thì cứ qua lấy ăn, chứ mượn cái gì mày. Thím Thư bày nói phải đó. Bây giờ không có đất điện, còn tao với bà nói nào ngày cũng được miếng đất dưỡng già. Hàng năm cấy lúa ăn nó cũng đỡ, chứ không có nỗi nào đâu. Dạ, con cảm ơn chú thím nhiều lắm. Mà mày định lên rừng hả? Lên đó ăn chi? Dạ, con lên đốn mớ cây về đống độ đó mà. Ủa sao ho chứ vậy? Mày có bệnh gì không mà mấy nay thấy ốm quá vậy Nam? Dạ, ngứa cổ ho chút thôi Tiêm Tư, chứ con cụi cụi bệnh hoạn chi đâu. Vậy thôi, tao vô mặc cái áo rồi đi với bay. Sẵn bơi ngang trụ thằng Tỷ với bà con luôn. Hôm nay mọi người tính đi lấy củi đó, mà sợ thú dữ, cho nên tập trung đi một nhóm cho nó an toàn. Dạ, vậy chú chuẩn bị đi, con đợi. Hương à, cầm trao với gạo này về cất đi con. Bà Tư vô cất con cá, rồi hái cho cha bay ít trao tận nhai với muối, xíu nó hết hò thôi. Dạ bà Tư. Nhìn dáng vẻ hiền từ, mái tóc đã pha sương, dáng đi chậm chạp của bà Tư, không hiểu vì sao cha tôi mỉm miệng cười, nhưng ông lại rơi nước mắt. Ủa Hưng, con không về nấu cơm hả? Ông Tư với cha bay đi rừng mà, bay theo mận chi? Con đi theo với cha, chứ ở nhà sợ ma lắm ông Tư à. Dạ, con kêu nó đi theo đó chú Tư, chứ để nó ở nhà con cũng không có an tâm. Rồi sao bày không để nó ở với bà? Có bà cháu thủ thị, vô rừng mối mộng trắng trích thì thấy ghê lắm đó. Ôi, tại nó không có chịu rời con nửa bước mà chú Tư. Ôi, cái con theo cha bày dính như da vậy ha. Chạy 3 năm nữa lấy chồng rồi, chắc cha mày phải cuốn gối theo rồi mà coi chừng quá. Ừ, ông Tư này, con còn nhỏ chứ bộ. Nhổ cây dầm, chú Tiêm Tị và cả chục chiếc xuồng của bà con bơi đi trước, cha tôi bơi sau cùng. Tôi và ông Tư ngồi trước mũi, tận hưởng làn gió mát thổi qua, khiến cho con người ta vô cùng thoải mái. Chậm chậm ngắm nhìn từng làn nước mát trong, hàng bần ven sông sôi mình chiếu bóng, chim chóc kêu vang, tạo nên một âm điệu hiền hòa, bình yên tới khó tả. Phút chốc mà đã đến khu rừng rồi. Cha tôi cột dây xuồng lại và từng người chúng tôi bước lên bờ. Một con quạ bay qua vai cha, nó cất lên tiếng kêu khiến cho tôi giật mình sợ hãi. Tôi nắm chặt tay cha và bắt đầu bước vào trong khu rừng rộng lớn. Xung quanh cây cối mọc tối um. Tầm hơn 2 giờ mà không thấy mặt trời đâu nữa. Không có một kẽ lá nào để cho ánh sáng có thể chiếu xuyên qua. Mọi người tản ra, mạnh ai nấy đi kiếm củi. Riêng ông Tư vừa đi vừa cầm cây dao phát mấy bụi cỏ chằng chịt ở dưới chân. Ôi, lâu rồi không có đi rừng, bây giờ cây cối nhiều khó đi quá. Chứ bày định đốn cái gì vậy Nam? Cha tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một loại cây vừa ý. Rồi cha nói: Dạ, cây nào bự bự chút chú Tư ơi, mình chở về ghe chỗ trại cưa của anh Tam á, xả giáng luôn chút. Ủa, cây chứ xả giáng chi? Bày định đóng cái gì hả? Dạ, con định đóng một ít đồ xài thôi chút. Ông Tư đi sâu vào bên trong một chút. Cây thì cong vòng, có cây thì lại quá nhỏ, không vừa với ý cha. Chợt thấy trước mắt mình có một cái cây thật lớn, qua màu hồng nhạt, trông đẹp lắm. Tôi gọi cha: Ê cha ơi, con thích cái cây này nè, bông nó đẹp quá à, hay cha đốn xuống cho con hái bông chơi nha. Ông Tư và vợ chồng chú Tỷ cùng với cha tiến lại xem sao. Thì ra nó là một cây cọng rất bự, xem ra nó giống như cây cổ thụ hơn, phải mấy vòng tay ôm thì mới hết. Chắc là nó đã sống ở đây lâu lắm rồi thì phải. Có lẽ thầy lớn đã trồng nó. Đây là một loại cây mà người ta đốn để lấy củi, ít ai đốn để đóng độ. Tán cây cao to, bao nhiêu là nhánh, hoa tia ra màu hồng rất là đẹp. Ban đầu thấy bự quá, cha định tìm một cây khác, nhưng do tôi cứ muốn có được cái bông kia, và chú Tỷ cũng muốn lấy củi nữa. À, cái cây này bự thấy ham nè, đúng đi Nam. Anh lấy thân xả cái gì thì xả, còn cái nhánh thì để cho em về làm củi. Mà đây, xuống xuồng lấy cái cưa lên đi. Ừ, để em đi liền. Trong lúc chờ Tiêm Tị lấy cưa thì cha đã đốn trước. Cha thì cầm búa, cái búa mà cha đã mài sẵn, lưỡi nó bén ngót sáng choang, phát vào gốc cây một cái thì bất tình lình một tiếng la thất thanh của ai đó cất lên, nghe sao mà xa xa mà lại cứ thấy gần gần. Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn nhau thắc mắc. Rồi một vài phút sau lại chặt tiếp một nhát nữa. Khi nhát búa thứ hai chạm vào thân cây thì cái âm thanh á đó lại một lần nữa cất lên, toàn thân cây đều trung lắc dữ dội. Ủa, tiếng của ai vậy chú Tư? Ờ, tao nghe tiếng phát ra từ cái cây này nè. Hay là ở trên cây có... Trời ơi, có cái gì không biết. Chắc bà con lấy củi bên dưới cười nói lớn quá đó, mà chú nghe lộn đó. lộn đâu mà lộn, mày coi kìa. Tất cả nhìn về hướng tay của ông Tư chỉ, thấy trên cái cây chỗ chết búa cha chặt có một dòng nước màu đỏ chảy ra, xem qua thì giống y như là máu vậy. Ủa, cái này là cái gì? Sao giống máu người vậy chú Tư? Máu chứ còn cái gì nữa. Nè nè, hay đi về đi bé ơi, đừng có đốn nữa nằm à. Chú Tỷ lấy ngón tay chấm lên vết nước rồi đưa lên miệng nuốt thử. Vài giây sau, chú cười nói: trời ơi, mũ của cái cây ấy, chứ máu đâu mà máu chú, nó chắc ngậm hả? Cây cộng làm gì có mũ như máu vậy mày? Thì cái cây này được trồng hồi ông thầy lớn còn ở đây, cũng gần 20 năm rồi. Cây già cho nên mũ máu đỏ như vậy đó, chứ có gì đâu. Nghe bên này ồn ào, cho nên bà con đang lấy củi cũng chạy tới xem. Xem qua một lượt rồi ai cũng bảo: chèn này á, là mũ cây đó, thằng Tỷ nó phải đó. Có cái gì đâu mà mặt chú Tư với thằng Nam căng thẳng vậy? Đốn đi Nam, rồi khúc nào mày lấy thì lấy, còn nhiêu chia ra cho bà con làm củi chậm. Cỡ chục thước củi chứ ít đâu à. Được sự đốc thúc của bà con, rồi cha cũng quyết định đốn nó. Cha cầm cây búa lên, tiếng búa của cha liên tục phát vào cây, tạo nên những âm thanh ầm ầm trăng trắc. Ông Tư và mọi người lần lượt đốn cùng với cha. Ai mệt thì ngồi nghỉ, rồi tới người kia. Chú Tỷ cũng thủ sẵn một cây cưa, cho nên công việc hạ cây cũng không có mấy khó khăn. Độ tầm 2 tiếng thì cái cây cũng được đốn xong. Nó đứt ra, ngã ầm xuống đất. Tôi vỗ tay vui mừng, định chạy tới bẻ mấy cái bông ra chơi. Thì bỗng chân từ đâu xuất hiện một làn gió lớn thổi ngang qua, khiến cho cành thân đều trung chuyển. Tất cả lá cây đều lìa khỏi cành xanh mà rơi xuống đất. Một đàn quạ đen thui bay tới, chúng đông nghẹt có đến cả 100 con, xà đôi cánh hôi hám mà bay lộng vòng qua lại, cất lên những tiếng kêu ghê rợn. Chúng đang giận dỗi vì bị làm phiền, đưa cái mỏ xuống, dường như muốn phanh thay xẻ thịt chúng tôi ra. Cha ôm lấy tôi, nép mình nằm xuống đất để tránh những con quạ kia bay qua mà mổ trúng đầu. Nè, con có sao không Hương? Dạ con không sao. Con quạ mổ trúng tay cha kìa, chảy máu ra rồi. Cha tôi nhăn mặt đau đớn, nhưng không hề khiếp sợ. Cha đúng là một anh hùng đối với tôi, là một ông bụt tốt nhất trên trần đời. Cha có chủ ý gì đến sự an nguy của mình đâu, cha chỉ lo lắng và bảo vệ cho đứa con gái này thôi. Từ ngày mẹ bỏ đi thì chính cha lo toan mọi thứ, gà trống nuôi con. Cha vừa là cha cũng vừa là mẹ, ơn nghĩa sinh thành nuôi nấng, biết làm sao để đền đáp cho cha. Ông Tư liền lấy cái khăn trặng đang quấn trên đầu xuống, băng lại cái tay cho cha, rồi lại tiếp tục chặt nhánh cây cọng còn đang dang dở. Cành nhánh đã được gom lại thành một bên, chuyển xuống xuồng cho bà con, nhưng chắc cũng phải chở cả chục chuyến thì mới hết số nhánh này. Còn cha thì chỉ lấy số thân cây cần dùng đến mà thôi. Chèo về chỗ trại cưa để xả thì cũng gần 6 giờ chiều. Ông Tư ở dưới xuồng chờ, tôi theo cha lên bờ. Cha đưa tờ giấy cho bác Tam chủ trại cưa. Cha nói: Thước tất tấm ván em có ghi sẵn trong giấy rồi, anh Tam coi mà xả y như vậy cho em nghe. Bác Tam nhìn qua tờ giấy rồi hốt hoảng nhìn cha: Chú xả cái này làm cái gì? Sao mà nó giống như... Dạ, anh cứ xả cho em đi. Mày có sao không vậy Nam? Mày làm anh lo lắm đó. Dạ có gì đâu anh, ai rồi cũng phải đi con đường đó hết anh ạ. Em nghèo, phải làm vậy thôi. Mất công đến lúc đó lại phiền tới bà con, rồi để lại nợ nần cho con cái nữa, tội nghiệp nó anh ạ. Mày thiệt biết lo nghĩ cho con quá, hiếm ai mà được như vậy. Thôi được rồi, để tao xả cho, chiều mai qua lấy nghe. Dạ, chiều mai em dắt lúa chắc qua không kịp, có gì mốt em qua. Ừ, thôi em về. Từ giả bác ấy ra về, tôi thấy lạ về cuộc trò chuyện của cha với bác lúc nãy. Tôi hỏi: nãy cha với bác Tam nói cái gì mà con không hiểu gì hết vậy cha? Ai rồi cũng đi con đường đó là đi đâu cha? Cha vuốt đầu tôi rồi mỉm cười trả lời: những việc cha làm sau này con sẽ hiểu thôi. Mau về đi con, tối rồi để cho ông Tư đợi đó. Về tới nhà thì cũng vừa đỏ đèn. Cha bắt dội nồi cơm lên bếp rồi nướng cá, còn tôi thì đi tắm. Nào giờ tính tôi hậu đậu hay quên, đi đâu cũng phải quên một thứ gì đó, và lần này cũng không ngoại lệ. Cha ơi cha, con quên đem khăn rồi, cha lấy cái khăn vô cầu tắm cho con đi. Từ trong nhà, cha xách cái khăn tắm đi ra, thò cái tay vô cửa. Cha nói: khăn nè, bay lớn rồi mà như con nít vậy, lỡ cha đi mà không có nhà rồi ai lấy cho con? Thì con réo ông bà Tư. Rồi lỡ ông bà Tư không có nhà luôn thì sao? Thì con trần truồng chạy ra tự lấy luôn chứ sao cha. Ôi, thiệt cha sợ bay luôn đó. Thôi tắm nhanh đi vô ăn cơm, cha nướng cá xong rồi nè. Dạ con vô liền. Sau bữa cơm tối, hai cha con mới sập mùng đi ngủ. Tôi ôm cha nằm xuống mà cứ trằn trọc không sao ngủ được. Từ ngày mẹ tôi bỏ đi, tôi sợ ma cho nên ngủ với cha cho đến tận bây giờ. Có lần cha bảo con gái lớn rồi, không bao lâu sẽ lấy chồng sinh con, nên tập ngủ một mình cho quen. Chứ ngủ với cha hoài kỳ lắm, người ta cười chết. Cha nói tánh tôi còn con nít. Nhưng mặc kệ cha nói gì đi nữa, tôi vẫn không muốn ngủ riêng. Từng giây từng phút tôi không muốn rời xa cha một chút nào cả, trừ những lúc cha đi làm mà thôi. Không hiểu sao dạo gần đây tôi có một cảm giác lạ lắm. Tôi rất sợ một ngày nào đó sẽ không còn cha ở bên cạnh. Sao con không ngủ đi Hương? Mận gì nhìn cha hoài vậy? Ủa, sao cha nhắm mắt mà cha biết con nhìn cha hay vậy? Cha mở mắt ra, xoa đầu tôi, cha nói: cha là ông bụt mà, sao lại không biết chứ? Vậy cha biết con đang thèm món gì không? Để coi, đang thèm cơm cháy trộn tóp mỡ phải không? Mới ăn cái đợp đi mà thèm gì, cho cha đoán lại đó. Ừ, là bánh khoai chiên. Cha hay quá à. Ngày mơi á, cha mua bánh khoai cho con ăn ha. Lâu rồi không có ăn, con thèm quá à. Mua 2.000 đi cha, ăn cho nó đã. Mà thôi, 500 đồng thôi cũng được, mình phải sống tiết kiệm nữa. Cha mày, thôi được rồi, ngày mơ cha đi dắt lúa, chắc tối cha mới về đó. Có cái gì con chạy qua nhà bà Tư ngủ nghe không? Nào cha về á, cha chạy ù qua kêu con, chứ đừng có đợi cha biết chưa. Dạ, cha nhớ về sớm với con nha. Nghĩ đến hương vị bánh khoai giòn giòn, béo béo ngọt ngọt là tôi lại thấy phát thèm. Tôi tựa vào vai cha, ngủ an tâm một giấc ngon lành, chỉ mong cho ngày mai mau tới để được ăn bánh của cha mua thôi. Cho đến khi sáng mặt trời sắp mọc, cha tôi đã mặc cái áo phèn vô, bơi xuồng đi. Cha đi lên xóm trên để tiếp xúc lúa và vác lúa bao chuyển vô nhà cho bà Mười. Công việc ở đó suốt mười mấy năm nay cha đều gắn bó. Cha nói nếu nghỉ thì sẽ buồn sẽ nhớ, tay chân không vận động thì bực bội lắm. Nhưng thật ra tôi biết là cha cố gắng làm để kiếm tiền lo cho tôi. Cha vẫn hy vọng một ngày nào đó rồi mẹ sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay trở lại căn nhà này. Buổi chiều hôm đó, tôi chạy qua nhà bà Tư ăn cơm, rồi tựa lưng vào cây cột ở hàng ba, ngó ra mé sông chờ đợi cho tới tối. Nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng thấy cha đâu. Ông bà Tư thì đi tới đi lui trong nhà, cũng sốt ruột không kém. Cái thằng Nam nó mận cái gì mà tối quá ông, đã hơn 10 giờ rồi. Chắc nó có việc làm thêm đó thôi, Hương nè, vô ngủ với bà đi con. Ngồi ở đó đập bẹp bẹp mũi cắn thấy tía rồi phải không? Dạ, con phải chờ cha con về ông Tư à. Mận gì mà tới giờ cha con chưa về, chắc đói bụng lắm á. Tôi rưng rưng nước mắt. Bà Tư thấy vậy thì cũng thở dài thường thượt. Tội nghiệp con nhỏ không? Chứ chồng con như vậy mà con quyên nó bỏ đi cho đành. Đàn bà có gia đình mà hư đốn quá. Nghĩ tới nó là tôi thấy ấm ức. Thôi, bà cháu vô một ngủ đi. Bà ngồi đây mà trách con quyên thì cũng trễ rồi. Nó cũng đi biệt tâm mấy năm nay rồi còn gì. Biết là vậy, mà nhìn cái cánh gà trống nuôi con, tôi xót ruột quá ông à. Thôi, trước mặt thằng Nam á, bà đừng có nhắc tới con Quyên nghe không, kẻo nó buồn sanh bệnh á. Tôi biết rồi. Hương à, thôi vô mộng ngủ với bà đi con. Lát cha con về rồi bà kêu. Rồi bà nắm tay tôi đi vô trong nhà, mà đôi mắt vẫn còn ngoảnh lại. Tôi đã thức để chờ cha suốt cả một đêm dài. Chẳng hiểu sao cha đi lâu quá, hay là cha đã bỏ tôi, cũng như điều mà mẹ tôi từng làm trước đây, có phải hay không? Nghĩ đến lúc không còn cha bên cạnh, tôi thấy hoảng sợ vô cùng. Tôi chạy về nhà cất tiếng gọi cha, nhưng tuyệt nhiên không có ai lên tiếng cả. Tôi sợ hãi trung lên, vừa khóc vừa nắm tay bà Tư. Bà Tư ơi, sao sáng rồi mà cha con chưa về nữa? Có phải cha con bỏ con giống như mẹ con không bà? Không có đâu con. Chắc cha bay mần mệt ngủ lại nhà người ta thôi. Ông với chú tỷ bay đi kiếm cha con rồi, chắc lát về tới đó mà. Thiệt không bà Tư? Thiệt chứ. Ráng chờ chút đi con, về tới bây giờ đó. Bà Tư ôm tôi vào lòng an ủi. Ngay lúc đó thì ông Tư cùng với chú tỷ chạy về tới. Từ phía xa xa ngoài ruộng, ông đã gọi vang. Bà ơi. Ủa, có chuyện gì vậy ông? Thằng Nam đâu? Thằng Nam đâu sao mà không về chung với ông vậy? Bà con sớm trên nói thằng Nam nó vác lúa xong rồi, đi từ hồi 6 giờ chiều hôm qua rồi. Trời ơi, chứ cả đêm hôm nó đi đâu chứ? Con nghi là anh mệt á, chừng bơi xuồng có té sông không nữa. Bây giờ con chạy qua kêu ít người xuống sông mò thử coi, từ đây lên sớm trên coi sao. Quỷ thần ơi, nè, nhanh lên đi bay. Lúc đó cả xóm tầm gần chục người xúm lại nhảy xuống sông để tìm cha. Họ mò từ mé sông này cho đến sớm trên, nhưng tất cả đều vô vọng. Cả nửa ngày tìm kiếm trôi qua, tất cả mọi người đều thấm mệt và trung linh cầm cập, cho nên trèo lên bờ, người làm điếu thuốc cho ấm lại. Đàn ông thì ngồi một góc, còn đàn bà thì phụ bà Năm đốt nhang khấn vái. Đến tầm 12 giờ trưa thì bỗng dưng từ phía xa xa có một chiếc xuồng đang tiến tới, mà người đang bơi xuồng trông dáng rất quen. Con phèn như nhận ra được cha, cho nên nó vừa sủa vừa quẩy đuôi mừng rỡ. Hương ơi, con gái ơi, cha về rồi nè. Cha có mua bánh khoai chiên cho con nè Hương à. Ý, cha con kìa. Lại trời lại Phật, cha tôi đã về. Mọi người đứng phát dậy, mừng trở treo lên, cùng chạy xuống mé sông kéo cái dây xuồng tiếp cho cha. Ủa, có chuyện gì mà bà con tụ tập ở đây đông quá vậy? Trời ơi anh Nam, anh đi đâu suốt cả một đêm vậy? Bà con tưởng anh mần mệt bơi xuồng té sông chết, từ hồi sáng tới giờ xúm lại mò kiếm quá trời luôn nè. Anh đi làm thêm ở xóm bên kia, đêm hôm anh vác thêm 200 bao nữa, tính kiếm chút đỉnh để dành đó mà. Chú tỷ nghe cha nói liền phát vào vai cha một cái thật đau. Chú chửi: Trời ơi, anh mần cho chết hay chi mà dữ vậy? Lỡ có bề gì á, còn Hương nó tính sao đây? Cha tôi ngần ngại nói với bà con: Dạ, tôi xin lỗi, tại làm cho bà con lo lắng rồi. Cảm ơn tấm lòng của bà con nhiều lắm. Thiệt tôi không biết làm sao mà để đền đáp cái ân tình nữa. Đền đáp cái gì, sống diện không à. Thôi anh về đi, rồi mình cũng về bà con ơi. Tôi ra đồng rải phần nữa. Ừ, vậy thôi tụi tôi về nghe anh Nam. Ừ, con về giúp Tím Tư ơi. Ừ, dạ, cảm ơn bà con nhiều lắm nha. Mọi người tự giả ra về xong, chỉ còn lại mình cha. Ông Tư hỏi: Nè, sức khỏe mày có ổn không mà đi mần sáng đêm vậy Nam? Chứ tao thấy mày đến huyện khám bệnh coi sao đi. Con khỏe như trâu mà, có gì đâu khám chú. Thôi giờ con đem dán lên nhà để đóng đồ đây. Nhìn cha tôi cười, nhưng dường như có cái gì đó muốn che giấu, sợ mọi người biết thì phải. Nói vài câu cho qua loa, rồi cha đem số dán dưới xuồng lên nhà đóng đồ. Vừa đóng, nhìn tôi cha hỏi: Sao vậy? Bữa nay chê bánh khoai cha mua hay sao mà con không ăn vậy? Tôi ngồi dưới đất, cầm bịch bánh mà mặt mày chù ụ. Tôi nói: Con tưởng cha bỏ con đi như mẹ rồi chứ. Cả đêm con lo cho cha khóc sưng mắt rồi nè, cha thấy không? Cha bỏ cây búa xuống, ngồi bệt xuống đất cùng với tôi. Cha lại vuốt đầu tôi như những thói quen mà cha vẫn hay làm. Cho ông Bụt xin lỗi nha. Thôi đừng có giận nè. Ông Bụt hứa là từ nay không được bỏ con đi nữa đâu nha. Ừ, thì giờ cha đi làm kiếm tiền, làm sao cha hứa vậy được. Cha nhìn tôi mà trong khóe mắt kia dường như đang ngấn lệ. Nè, sau này cha có đi đâu thì con nhớ là phải thiệt giỏi nghe không. Lớn rồi phải tự chăm sóc cho bản thân. Ban đêm nhớ đi ngủ sớm. Còn hàng ngày con phải hiếu thảo với ông bà Tư, phải thương ông bà Tư như là thương cha vậy đó. Ủa, sao tự nhiên cha lại dặn con nhiều vậy? Bộ cha tính bỏ con đi đâu hả? Tại rảnh rỗi quá cha dặn con vậy thôi. Sợ sau này cha già đầu óc lú lẫn không có nhớ để mà dặn con được đó. Trời ơi, cha làm con hết hồn. Được rồi, con hứa với cha, con sẽ thương ông bà Tư giống như cha vậy đó. Con gái ngoan lắm. Thôi ăn bánh đi con, để lâu nó mềm hết ngon đó. Cho tôi cầm mấy cái bánh khoai chiên lên ăn một cách ngon lành. Thấy tôi cứ tò mò về cái vật mà cha đang đóng, cho nên cha thu dọn mọi thứ, đinh búa, dao bạo các thứ vào trong buồng, đóng chặt cửa. Một mình cha ở bên trong. Suốt nửa tháng trôi qua, cả ngày lẫn đêm, tiếng búa của cha vẫn cứ vang vang khắp xóm. Ông Tư lấy làm lạ, cho nên hỏi tôi: Ôi nè, chứ cha bay đang đóng cái gì mà không cho con vô vậy hả Hương? Dạ con không biết nữa ông Tư. Hỏi tới á thì cha buồn buồn mà im ru hả? Cái thằng, nó làm cái gì bí ẩn vậy cả? Mấy bữa nay nó cứ buồn buồn sao đó. Mà ông có để ý lâu nay á, thằng Nam nó ốm đi thấy rõ không? Nó ho sù sụ à, mà kêu đi khám thì nó nói không sao. Tôi có sắc thuốc cho nó uống mà không có thấy bớt cái gì hết á. Ôi, chắc nó mận quá, rồi lại thêm nhớ con Quyên, cho nên tâm bệnh trở bại. Thì có gì đâu. Tiếng búa đóng đinh từ từ im bặt. Thay vào đó là tiếng đàn tréo trắc nỉ non. Chắc cha lại đang nghĩ về người đàn bà phản bội đó, cho nên cứ đờn đi đờn lại cái bài hát năm nào. Đờn xong, cha lại cất lên câu hát. Giọng cha buồn, nghe thấu tận tâm can. Thank you. Câu hát vừa dứt, cha bỏ cây đợn xuống, dáng mệt mỏi chậm chạp đi ra. Mặt cha xanh lắm. Thấy cha cầm cái gạo mên cơm trên tay, ông Tư hỏi: "Ôi, sao đang hát hay mà nghỉ rồi? Lại nhớ con vợ mày phải không?" "Dạ đâu có đâu cô chú. Tại lâu lâu giật lại sẽ quên bài thôi." "Mày không nói ra chứ cái nét mặt với ánh mắt của mày đều hiện rõ hết rồi. Làm sao mà mày giấu tao được?" Cha mỉm cười buồn, nhưng có vẻ hơi mắc cỡ vì bị ông Tư đoán trúng tâm can. Ông Tư hỏi tiếp: "Mà nè, mày bệnh không ở nhà nghỉ đi, tính đi mần nữa hả Năm?" "Dạ con hứa với cô Mười, bữa nay vác vài chục bao nữa rồi con nghỉ." "Sức khỏe mày ổn hơn mà đi. Tao vô nhà nghỉ đi con. Để tao lên trảnh tao hồi giùm cho, để cho bà mướn người khác." "Ê, dạ con sao đâu chú. Lỡ hứa rồi sao mà không đi được sao coi. Cô Mười khó tính lắm, thất hứa cậu la chết đó." Và dù ông bà Tư có nói cách nào, cha vẫn nhất quyết đi làm. Lần này cha đi bộ lên xóm trên, chứ không bơi xuồng nữa. Buổi chiều hôm đó tôi ở nhà bà Tư mà tim cứ đập lên hồi hộp. Ngồi trước cửa mà mắt cứ đưa nhìn cha. Con Phèn dường như cũng biết buồn hay sao mà nó ngồi dựa vào tôi. Tôi vuốt về lấy nó rồi thủ thỉ: "Không biết sao tao lo quá Phèn à. Cha không biết có chuyện gì không mà sao tao thấy trong bụng không có yên." Con Phèn nhìn tôi sủa lên mấy cái. Và rồi một con chim cú mèo từ trên trời xạ xuống. Nó đậu ngay cái cửa, hướng mắt vào trong nhà mà cất tiếng kêu vang. Tiếng của nó giống như tiếng của đứa trẻ đang khóc. À không, giống như đang cười. Tôi cũng không phân biệt được là nó khóc hay cười, mà âm điệu phát ra nghe ghê lắm. "Ờ, sao mà có con chim bay lại đậu ngay cửa vậy cả? Nè, có điểm công lành cho bà ơi." "Ờ, để tôi vô đốt nhang, ra ngoài trời giái mới được." Tôi cũng từng nghe mọi người trong xóm bàn tán với nhau, mà hễ nhà nào mà sắp có người chết hay xảy ra chuyện tang thương cái gì đó thì sẽ xuất hiện chim cú heo bay tới. Nghe nói chúng là con vật kết giao với ma quỷ và sự chết chóc. Mỗi chúng rất thính, có thể ngửi thấy mùi của thây ma hoặc là người sắp chết. Vì vậy mà ai cũng lo sợ, xua đuổi khi nhìn thấy loại chim này. Giờ đây không biết có chuyện gì mà nó lại chọn nhà tôi để đậu. Tôi bắt đầu trung lên và lo sợ. Nén nhang được bà Tư cắm xuống, thì tự ở ngoài xa ruộng, chú Tỷ cõng cha tôi chạy bộ băng băng vậy. Chú Tư ơi, có chuyện gì vậy bay? Trời đất ơi, thằng Nam sao vậy nè? Anh đang nhặt lúa ngoài ruộng á mà ho ra máu quá trời. Mấy người làm cho bà Mười chạy đi kêu con. Con tới thì anh xỉu cho nên con cõng về nè. Trời ơi, nè nè, mau đưa nó vô nhà đi bay. Tôi chạy vô nhà thì chú Tỷ đã để cha tôi nằm dài trên bộ giáng. Quần áo cha còn dính sình và lúa. Một chiếc dép mất, một chiếc dướng lại ở trên chân. Mặt cha xanh lét, đôi mắt nhắm nghiền, máu vẫn còn dính ở quanh mép miệng. Cha ơi, cha tỉnh dậy đi cha. Cha có sao không cha? Nè bà ơi, sắp xếp mấy bộ đồ, tôi bơi xuồng á, đưa nó lên huyện trị bệnh của bà. Để tôi xếp đồ liền. Tim Từ à, đừng, con bị phổi, sắp chết rồi, không có cứu được nữa đâu. Trời ơi, mày nói cái gì vậy Nam? Rồi cha tôi thều thào kể lại. Ai cũng ngỡ ngàng không tin đó là sự thật. Cha tôi đã bị phổi giai đoạn cuối, tràn dịch màng phổi và lây sang các cơ quan khác. Các tế bào ác tính đã chèn ép lên phần dây khí quản. Thảo nào mà cha hay ôm ngực. Cha liên tục ho, người thì ốm đi thấy rõ. Vậy mà bao lâu nay cha luôn giữ kín cái chuyện này. Hằng ngày cha vẫn ra đồng vác lúa cho người ta. Chắc là cha đau đớn trong người lắm, nhưng không một lời than. Cha tôi lúc tỉnh lúc mê, nói được vài ba câu thì lại thiếp đi. Nhìn cha mà nước mắt của tôi rớt hoài rớt mãi. Cha, cha ơi, mau tỉnh dậy với con đi cha. Đừng bỏ con mà cha. Nằm, mau tỉnh dậy đi con. Sao mày bệnh mà giấu vậy con? Mày làm tao với bà có hay biết cái gì đâu mà chạy chữa chứ. Nghe tiếng mọi người gọi, cha tôi mở mắt dậy và ho lên mấy tiếng. Đôi mắt cha lờ đi, chỉ còn mỗi tròng trắng. Cha cố lấy hết sức mà thều thào. Dạ, bệnh này có trị cũng đâu có khỏi được. Nói ra chỉ làm mọi người lo thôi. Còn biết mình không sống được lâu, nhà nghèo không có tiền mua hòm. Con biết khi con chết, chú Thiêm sẽ mượn tiền bà con để mà mua hòm cho con, để lại nợ nần cho con cái nữa. Nên con đóng sẵn cái hòm ở trong buồng. Ông Tư nắm bàn tay mình chặt lại, đấm xuống bộ dáng mấy cái, nghe lên cùm cùm. Ông cắn chặt răng môi lại, đau đớn vô cùng. Trời ơi Nam ơi là Nam, sao mày ngu quá vậy con? Bệnh thì nói ra, rồi bà con gom góp lại mà cứu giúp. Dù cho có liệu cái mạng già này, chú cũng phải chạy chữa cho bay mà. Bây giờ tới nồng nỗi này, làm sao đây con? Tao già rồi, mày bỏ tao mà đi sao con? Dường như cha đã hơi tàn lật kiệt, cho nên nhắm nghiền đôi mắt lại. Nghỉ ngơi trong vài giây, cha lại mở mắt ra. Thò tay vô túi, cha lấy ra một cái bọc ni lông, nhét nó vào tay tôi. Cha nói: Hương à, đây là số tiền mà cha dành dụm được. Còn đây là chiếc nhẫn hai phần mà mẹ con đã dứt bỏ 3 năm trước. Bây giờ cha cho con có bọc bánh khoai cha mới mua nữa. Chú Tự, chú nè, mày nói đi. Thiêu xác con đem rải xuống sông đi, để con nhìn thấy vợ con mỗi ngày. Xin chú Thím lo cho con Hương giùm con. Nhớ lo cho. Nằm, nằm à. Cha ơi, đừng có bỏ con mà cha. Câu nói của cha còn chưa nói hết ra, cha đã ho lên sặc sụa. Máu tươi từ miệng túa cả ra bên ngoài, văng cả vào mặt tôi. Rồi đôi mắt của cha từ từ khép lại. Cha ơi, cha bỏ con đi thiệt sao cha? Mưa cũng chẳng biết từ đâu tuôn như trút nước, gió giật ầm ầm như phủ kín cả trời thương. Ông trời dường như cũng biết đồng lòng cho hoàn cảnh nên đã rơi lệ tiếc thương. Gà mái bỏ đi, chỉ còn tân gà trống nuôi con. Cớ sao hôm nay gà trống lại xuôi tai nhắm mắt, đành bỏ lại gà con bơ vơ coi cút giữa cuộc đời. Đâu đó tiếng đờn dạ cổ quài lang của cha như ngân dại trong gió. Tiếng đờn nào văng vẳng bên tai, có phải tiếng của cha tìm con giữa trời giông bão? Rồi đây, mưa luồn gió giật, đêm lạnh về, ai sưởi ấm cho con? Cuối cùng, cái cửa buồng cũng đã được mở ra. Trước mắt mọi người là một cái quan tài bằng cây cọng, được cha sơn màu sơn sáng bóng. Nhìn qua cứ tưởng là loại gỗ đắt tiền, cha chu đáo biết nghĩ cho tôi và bà con tới như vậy. Biết rằng gia cảnh khó khăn, không mua nổi cái quan tài như người ta, nên cha đã tự tay làm lấy, tránh sau này để lại nợ nần cho con. Khiêng cái quan tài ra, ai ai cũng không kìm được nước mắt. Họ thay bộ đồ mới cho cha, để cha được đàng hoàng tươm tất ra đi. Nói là đồ mới, nhưng cha mặc cũng mấy chục lần rồi. Chẳng qua nó còn lành lặn, không giá chặn giá đụp như mấy bộ khác mà thôi. Bao quần áo tư trang của cha gom ra dọn dẹn có hơn 5 bộ, một cái khăn cũ xị và mấy cái quần xà lõn nhăn nheo. Cả đời quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để khi ra đi vẫn là hai bàn tay trắng. Và rồi đúng 7 giờ, người ta bắt đầu khiêng cha tẩm liệm. Tôi vật vã cố nhào tới ôm lấy thi thể của người, không cho người khác bỏ cha tôi vào trong cái hòm tăm tối đó. Thím Tỷ, bà Tư níu lấy tay chân tôi cứng ngắc, tôi không thể nào cử động được, đành quỵ dưới đất bất lực nhìn mọi người khiêng cha tôi bỏ vào trong hòm. Bà Tư quấn lên trán tôi vành khăn tang và bộ đồ mà bà vừa mới may xong. Thời này cái gì cũng nghèo, cho nên đồ tang tự mua giải về may chứ không có sẵn. Đám tang của cha đều hiu vắng lặng, nhà nghèo không kèn không trống. Ngoài lối xóm thân thuộc ra, lai trai, thì cha chẳng còn quen biết ai nhiều. Bên ngoài mưa càng lúc càng rơi, tạo nên khung cảnh mất mát đau thương, càng trở nên buồn bã. Mọi người che đỡ tấm cao su từ nhà tôi bắt qua nhà bà Thư, để đủ chỗ ngồi cho bà con tới giếng. Ở nhà sau vài ba người cũng bắt gà vịt đem nấu cháo, một món ăn đơn giản để đãi cho bà con. Bỗng dưng, bên ngoài gió giật thổi lên, khắp nơi trên bầu trời đều mang một màu trắng xóa. Đâu đó từ trong rừng, tiếng quạ vọng ra. Nó mang một âm điệu thê lương như báo hiệu tai ương sắp tới. Sao tự nhiên gió lớn quá vậy anh Tỷ? Nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc vậy đó. Ma quỷ đâu ra mày? Chỉ là bão hay là áp thấp nhiệt đới thôi. Chú Tỷ vốn không tin vào tâm linh, nên khi nghe chú Nhi nói thì đã bác ngang cái việc đó. Bỗng nhiên gió thổi một cái thật mạnh, luồng gió khủng khiếp tạt thẳng vào cái bàn thờ của cha, khiến cho cây đèn trên quan tài tắt ngúm đi. Trời ơi, gió lớn quá tắt hết trơn rồi. Bà Tư và tôi dọn dẹp mọi thứ, cho bà về nhà lấy một ít đồ gì đó. Còn tôi thì lò mọ đốt lại cái đèn trên quan tài cho cha. 12 giờ, chiếc quan tài lạnh lẽo giữa màn đêm u tối, chỉ có mình tôi và mấy ngọn đèn cầy leo lét. Không gian im lặng, phía bên ngoài ai cũng đau buồn, cho nên chẳng ai nghe nói chuyện nữa. Đầu đó văng vẳng bên tai, tôi nghe rất rõ tiếng gọi của cha. Cô cha, Hương ơi, cô cha, cha. Ai vậy? Cha phải không cha? Trong phút chốc, tiếng kêu cứu của cha nhỏ dần và im bặt đi. Hình như cha bị một luật vô hình nào đó ngăn lại, không cho cha nói chuyện. Trong bất giác, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi liền đứng dậy lay quay áp sát cái tai vào trong quan tài, thì tôi nghe có một âm thanh phát ra từ trong đó. Một bàn tay đang cào cấu vào bên trong áo quan, liên tục gọi tên tôi. Tôi mừng quýnh lên, hét lớn: Cha sống lại rồi. Nghe thấy tiếng tôi, bà con từ bên ngoài bỗng dưng nhốn nháo. Họ chạy vào xem đông đủ. Ông Tư ngạc nhiên hỏi: Hương à, con nấu gì vậy? Cha con đâu? Cha con. Tôi chỉ tay về phía phát ra tiếng động. Chưa kịp nói gì, thì từ chỗ cái quan tài có một bàn tay thò ra. Bàn tay sần sùi đen đúa như một khúc cây đang quờ quạng. Và rồi một cái bàn tay nhấc thẳng cái nắp lên, tạo ra tiếng kêu trằn trặc. Trời ơi, có chuyện gì vậy bà con? Mọi người tránh ra xa chút, coi chừng quỷ nhập tràng đó. Hương, Hương ơi, mau cứu cha, cha chưa chết Hương à. Cha, mấy cô chủ ơi, cứu cha con. Ông bà Tự ơi, cha con sống lại rồi kìa. Lúc nãy chú Tỷ, chú Nhi và mọi người nhào vô, thì ông Tư giang tay ra cản. Khoan đã, để tao hỏi. Để, mày nói tên tuổi vợ con mày ra, nếu phải thì tao cho ra. Chú Tư, chú không cứu là tôi chết thật bây giờ đó. Ê, là anh Nam chứ ai nữa chú Tư, mau dỡ cho anh ra đi chú. Ngoài ông Tư ra thì chẳng còn ai chần chờ hay e ngại cái gì nữa. Mọi người đổ xô tới dỡ bỏ đồ đạc đi đỡ cha lên. Phía bên trong, cha tôi thở gấp, mặt mày trắng bệch như đã chết từ lâu lắm rồi. À, trời ơi, anh chưa chết hả anh Nam? Sao hồi xế chiều em cõng anh trên ruộng vậy á, anh tắt thở rồi mà. À, tao đi thiếp, chứ chết hồi nào. Nghe giọng cha tôi sao lạ quá, nó cứ ồm ồm nặng nặng, không giống lắm với thường ngày. Chú Nhi đứng bên cạnh nhảy ra hỏi cha tôi. Ờ anh Nam à, đi thiếp là đi xuống dưới địa ngục phải không? Ở dưới ra sao kể em nghe với. Ở dưới vui lắm, hôm nào rảnh tao kể cho. Bây giờ tao mệt, muốn nghỉ ngơi. Từ lúc nãy tới giờ, ông Tư không biết đang nghĩ gì mà quan sát cha rất kỹ. Ông nói, thôi lo thu dọn đồ đạc hết đi bây, khi khác nó kể cho mà nghe. Con Hương, cởi bộ đồ tang ra đi con. Còn cái hòm của anh Nam thì sao chú Tư? Mình đem bỏ hay là đem cất? Nghe chú Tỷ hỏi, ông Tư suy nghĩ một lát rồi trả lời. Thôi, dù gì cũng là công sức của nó bấy lâu nay, sau này già trăm tuổi thì phải dùng tới, hay là đem vô buồng cất đi. Cha tôi trợn mắt lên nhìn ông Tư. Đột ngột mặt cha tôi trở nên hung dữ lắm. Để vô góc nhà cho tôi, rồi về hết đi. Trời ơi, cái anh này, bà con hay anh chết có lòng tới chia buồn. Bây giờ may mắn sống lại không biết ơn thì thôi, còn nạt độ nữa chứ. Thôi, em nghe mấy người đi thiếp về á, hay nóng nảy vậy đó. Hồi xưa bà cố của em cũng vậy đó anh Tỷ à. Chú Tỷ tánh hay giúp người khác, nhưng cái gì không phải thì lại nói ngay. Chú Nhi cũng dạy lời phân bua giúp cho cha. Phụ dọn dẹp mọi thứ, rồi ai cũng ra về nhà nấy. Ông bà Tư định ở lại ngủ, nhưng đã bị cha đuổi xua. Trước khi dậy, ông Tư kéo tôi sang một bên, nói nhỏ. Nè, có cái chuyện gì á, chạy qua kêu ông liền nghe không con? Một giờ đêm của đêm thứ nhất, tất cả mọi thứ yên tĩnh một cách lạ thường. Mưa cũng ngừng rơi, cho nên chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa. Nằm cạnh cha tôi trên bộ dáng thân thuộc mà tôi chợt thấy rung lên bần bật. Cơ thể của cha như một tảng băng. Không hiểu vì sao không khí trong nhà toàn là hơi lạnh. Hơi lạnh như đã tồn động từ lâu ngày, chứ không phải vì cơn mưa đột ngột. Con phèn bên nhà ông Tư thì cũng tru tréo lên inh ỏi, làm cho tôi nổi hết da gà. Tôi cảm thấy sợ hãi một cái gì đó lắm. Nhưng cái lạnh, cái sợ kia không là gì so với sự sống lại của cha. Tôi cố trấn an mình hãy vui lên, vì từ nay cha sẽ không bỏ tôi mà đi nữa. Cha con đúng là ông Bụt, có thể chết đi sống lại được luôn đó. Con nghe bà Tư nói với mấy người vậy, sao sẽ sống thọ lắm phải không cha? Từ nay cha hứa ông đừng chết bỏ con nữa nha. Ừ, ngủ đi. Tôi nói nhiều lắm, nhưng chỉ nhận được câu trả lời vô tình của cha. Tôi hơi thất vọng một chút, nhưng không sao. Lúc nãy mọi người có nói đi thiếp về sống lại đều trở nên nóng nảy như vậy, nên tôi cố dỗ mình vào trong giấc ngủ. Khi tôi nhắm mắt lại thì tôi nghe có tiếng người đang khóc. Họ trò chuyện xù xì gì đó với nhau, mà nội dung câu chuyện thì tôi nghe không rõ, chỉ nghe dõn dẹn được có mấy câu. Đừng mà, đừng, đừng làm hại con tôi. Tôi liền ngồi dậy, nhìn quanh thì chẳng có ai ngoài cha. Cha đang đứng kế bên giường, dáng đôi mắt xanh lè nhìn tôi không chớp. Cha, cha ơi, sao mắt cha? Tao đổi, tao muốn ăn cá rô phi. Mày đưa tao xuống sông câu đi. Cá phi, giờ để tối thui sao mà câu được cha? Hay cha ráng nhịn đi, ngày mời con câu cho cha ăn nha. Còn bất hiếu, cha mày đói cũng không cho ăn. Hay là mày muốn tao chết nữa phải không? Dạ, con không dám. Thôi, để con đưa cha đi câu liền. Cha làm dữ quá, cộng thêm với đôi mắt xanh lè kia làm cho tôi sợ lắm. Dù buồn ngủ, nhưng tôi vẫn cố gắng cầm theo cây đèn dầu, xách dây xuồng cho cha bước xuống. Mưa chèm nhẹp, cho nên chân cẳng dính đầy sình đất. Dù trời mập mờ, nhưng tôi thấy chân của cha khi bước xuống không hề chạm xuồng. Tôi há hốc như muốn nghẹt thở, thì cha xoay qua hỏi: Nhìn cái gì? Xuống đi. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn thì dưới xuồng kia đều thấy dấu chân in sình bụng của cha. Vậy mà lúc nãy thấy cha đi hỏng cái chân, có lẽ do trời tối quá tôi hoa mắt mà thôi. Cha ngồi phía sau bơi, còn tôi thì chuẩn bị mắc mồi để thả câu. Chưa có ai mà lại đi câu cá nửa đêm dị thường như vậy hết. Ngồi đập mũi chờ đợi, mà tôi có cảm giác như nhột nhột, lạnh lạnh phía sau lưng mình. Rồi có một tiếng nói rất lạ cất lên: Đừng, xin đừng hại con tôi. Tôi liền quay qua xem, thì thấy có một cái bóng trắng mờ ảo từ trên xuồng lướt vèo qua đám lá ven sông, rồi nhanh chóng tan biến mất. Tôi nhìn theo cái bóng đó rồi hỏi cha: Ủa, cái bóng trắng trắng kia là gì vậy cha? Gì đâu, mau cỡ câu đi. Cần câu giật giật lên, một con cá to đớp phải mồi. Cứ như vậy một tiếng sau, hai cha con câu đầy một khoang xuồng. Cho nên tôi quên luôn, không còn thắc mắc về cái bóng trắng lúc nãy nữa. Vừa kéo con cá tiếp theo quay qua thì trời ơi, dưới khoang xuồng số cá kia biến đi đâu mất rồi. Ủa, cá đâu hết rồi cha? Tao phóng sanh hết rồi. Trời ơi, nãy giờ khó khăn lắm con mới câu được á, cho phóng sanh chi vậy? Tao không muốn ăn cá nữa, có thứ khác ngon hơn. Vậy cha muốn ăn gì? Về nhà đi, rồi tao nói. Dạ. Về tới nhà, cha đi ngay lại chỗ cái quan tài, ngồi xuống vuốt ve lấy nó. Cha mân mê từng vị trí, từng đường nét trên quan. Da mặt cha trắng tinh, bỗng nhăn nhúm trở lại một màu nâu sạm. Hương, mày có biết người xã giáng cho tao đóng hòm nhà ở đâu hay không? À, nhà chú Tam ở gần chợ á. Mà cha cũng biết nhà chú mà, sao hỏi con? Cha nét mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc, nhìn vào trong cái quan tài không chớp mắt. Thoáng giây suy nghĩ đó, rồi cha đi thẳng xuống nhà sau, cầm lấy một cây búa mà hôm bữa đã mài bén để đốn cây. Cầm cây búa lên, xoay qua xoay lại xem, rồi cha thở gấp. Có lẽ có ai đó đang làm cho cha giận thì vậy. Mày ngủ đi, tao đi công chuyện chút. Bộ cha rủ bác Tam vô rừng đốn cây hả? Trời, bóng dáng của cha quất dần sau màn đêm tăm tối. Cho tới sáng thì cha mới trở về. Con đường đất bắt đầu khô ráo, bà con tới thăm cha đông lắm. Biết cha tỉnh lại còn chưa khỏe, cho nên họ mang gạo, gà dịch qua cho cha tẩm bổ. Nhưng cha thì vẫn dửng dưng, nằm ngủ không hề đếm xỉa tới ai. Có lẽ đêm hôm cha và bác Tam đi đốn cây, chắc họ phải bận bịu suốt cả một đêm, cho nên giờ đây cha dậy trễ cũng phải thôi. Bà Tư đứng ra thay mặt cha cảm ơn bà con. Đang nói chuyện thì chú Nhi từ đâu chạy tới. Chú báo tin: Chú Từ ơi, có chuyện gì mà bay chạy như ma đuổi vậy Nhi? Thằng Tam sao? Anh chết queo rồi. Ủa, trời đất ơi, nó mận cái gì mà chết? Hôm bữa mới ghé xả cây cho thằng Nam, thấy nó còn mạnh cùi cùi mà. Sáng ra còn đi chợ á, thấy người ta bu đông nghẹt á, con cũng nhiều chuyện chạy tới coi, thì thấy anh nằm chết trên giường rồi. Phần thân dưới á, thì bị con gì ăn bậy nhầy, máu chảy khắp giường thì ghê lắm chú Tư. Cả mọi người bất giác nhìn nhau. Ông Tư nhéo chú Nhi một cái rồi hỏi: Quỷ thần ơi, có chuyện vậy thiệt sao? Mày có tỉnh ngủ chưa hay đang mộng du vậy con? Trời ơi chú Tư ơi, chú không tin ra ngoài chợ coi đi, người ta bu đông đen kìa. Tôi còn chưa kịp nói về cái việc đêm hôm qua cha nói tới nhà bác Tâm, thì bà con đã đổ xô ra trại cưa rồi. Chẳng hiểu gì sao mà lại xảy ra một cái chết lạ lùng tới như vậy nữa. Thấy mọi người vừa bỏ đi, cha chợt lấy tay xoa xoa cái bụng của mình, rồi nở ra một nụ cười quái đản. Cha đói bụng hả cha? Bà con có đem cá qua cho, để con mần nấu cháo cho cha ăn nha. Không, tao no rồi. Sáng giờ cha ngủ mà, có ăn cái gì đâu mà no. À mà cha, hồi hôm á, cha có rủ bác Tam đi đốn cây không? Cha có thấy bác ấy bị con gì ăn thịt không? Hỏi nhiều, làm gì thì làm đi, để yên cho tao ngủ. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma dân gian miền Tây, Chiếc Quan Tài Của Cha, tác giả Đại Thất Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai với phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.